Hắc ám văn minh, quyển 7 chương 10, ni ngươi không phục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, tại dưới sự dẫn dắt của huynh đệ Thôi Thị mà một chuyến ba người đã tới trong cửa hàng buôn bán của Quang Minh công hội. Thuê nhà này có diện tích cũng không rộng lắm, toàn thân sắt thép màu xám trắng, diện tích ước 600 m² là đại sảnh hội họp của Quang Minh công. Tại đây địa cảnh vắng vẻ, chung quanh cũng không có đường đi buôn bán gì, trên đường phố thì trước mặt chỉ có lẻ loi trơ trọi mấy cái tán nhân. Diệp Thần mày nhíu lại thoáng một phát, chợt dẫn đầu đi vào. Tại cửa ra vào công hội đứng đấy 4 cái binh sĩ thủ vệ, khả năng bởi vì bình thường cũng không có người đến, cho nên bọn hắn lộ ra có chút tàn mạn, lẫn nhau tùy ý trò chuyện, trong miệng ngậm lấy điếu thuốc, có chút thích ý. Lúc huynh đệ Thôi Thị trông thấy 4 người này thì sắc mặt trầm xuống, nhưng trở ngại Diệp Thần ở bên cạnh, nên liền CZU ba ho nhẹ một tiếng, lập tức mấy cái người vốn phối hợp nói chuyện phiếm, vừa nhao nhao nghe được động tĩnh thì liền tranh thủ thu hồi điếu thuốc ở ngoài miệng, ném xuống dẫm ở dưới chân, lập tức đứng dậy, thân thể đứng nghiêm, nhìn thấy Diệp Thần cùng huynh đệ Thôi Thị thì trên mặt đều nổi lên dáng tươi cười. Cùng nghênh Thôi ca mang theo khách quý trở về. 4 người ngay ngắn cúi đầu, vô ý thức mà đánh giá Diệp Thần, ánh mắt chợt tại thú bào trên người hắn dừng lại thoáng một phát liền vội vàng rời ánh mắt. Thôi Trình có chút xấu hổ nhìn Diệp Thần, nói. Tại đây bình thường cũng không có người nào đến, cho nên bọn hắn mới tản mạn như vậy, quay đầu lại ta sẽ hảo hảo giáo huấn, giờ hứa lão đại bọn họ đều trong đại sảnh chờ ngài, không cần phải cùng những tiểu nhân này vật so đo. Diệp Thần gật gật đầu, thần sắc cũng không có bất kỳ chấn động nào, hắn liền dẫn đầu đi vào. Khi bọn hắn trở ra, thân thể 4 cái thủ vệ kia đang căng thẳng đều thư giãn xuống, thổn thức không thôi, liền lại dựa vào cạnh cửa lớn, lẫn nhau trò chuyện. Đi vào sau cánh cửa lớn, tại ba đài dưới cầu thang có một đường thẳng, nối thẳng đại sảnh, tại đây hai bên đại sảnh có hai cái phó sảnh được sử dụng để chiêu đãi khách quý, ba tòa nhà kiến trúc hiện lên hình dáng ôm mình, ở chính giữa là một mảnh đất trống nhỏ. Kiến trúc trong toàn bộ thành thị đều là được chế tạo bằng kim loại, từng bộ vị cũng có thể tùy ý cải biến, như đất bằng có thể cho bay lên một mặt vách tường kim loại, hoặc là nhiều ra mấy cái bậc thang, đều có thể làm ra dễ dàng, hoàn toàn không cần dùng nhân lực. Ba người một đường đi đến đại sảnh, lúc này Thôi Phúc liền tiến tới chứa mở ra cổng lớn, đối với Diệp Thần là một cái thủ hiệu mời. Diệp Thần cất bước đi vào, chỉ thấy trong đại sảnh ánh sáng sáng ngời, chính giữa có một cái bàn kim loại hình chữ nhật quay chung quanh, tại bên cạnh bàn có 7-8 thân ảnh, trong đó có hai nữ tử, một cái tướng mạo bình thường, mái tóc chát thành mái, mặc một bộ y phục bằng vải thô. Tại ngực phía sau lưng, đầu vai các bộ vị có khảm nạm sát ngoài trùng quái, có thể phát ra phòng ngự nhất định. Cái khác có dáng người yêu đốt, một thân quần áo nịt hỏa hồng sắc, làn da bạch tạm, trên người hất lên một kiện giáp da mềm bằng bộ lông màu đen, hạ thân quần đùi màu đen bó chặt lấy bờ mông, khinh tựa ở trên mặt ghế, cặp đùi đẹp thon dài nhếch lên, có chút đáng chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá làm cho người ta đại thán đáng tiếc chính là ở bên mặt trái xoan tinh xảo xinh đẹp của nàng có một đạo hoa ngấn, nhìn thấy mà giật mình, có thể tưởng tượng nữ tử này đã từng ở khoảng cách gần đến cỡ nào cùng tử vong tiếp xúc qua. Còn lại nam tử, hoặc dáng người cường tráng, tướng mạo thô cuồng, hoặc thanh tú xuất khí ôn nhuận như ngọc, chỉ là trong mắt ngẫu nhiên xẹt qua âm lãnh bán rẻ dáng tươi cười nơi khóe miệng. Tại phía trước nhất bàn kim loại hình chữ nhật ngồi ở đó có hai cái thân ảnh, theo thứ tự là Hứa Thiên Quốc cùng Hoàng Thiên Ban Thường. Theo Diệp Thần đi tới, tất cả mọi người đình chỉ nghị luận, xoay đầu lại, đem ánh mắt quang hướng về phía trên người của hắn, có hiếu kỳ, lạnh lùng, bình thản, phía trên nhất là Hứa Thiên Quốc thì đôi mắt sáng ngời, vội vàng đứng dậy, bước nhanh hướng Diệp Thần đi tới, kích động nói. Người cuối cùng đã trở lại rồi. Diệp Thần gật đầu nói. Tại dã ngoại chậm trễ một chút thời gian. Hứa Thiên Quốc cười nói. Có thể bình an trở về là tốt rồi, chúng ta đang chờ ngươi đây, xin đến ghế trên. Nói xong, liền dẫn Diệp Thần đi vào bên cạnh hai cái chỗ ngồi phía trên nhất, đối với gã sai vặt bên cạnh phụ trách chờ truyền lệnh mà phân phó nói. Lại truyền một cái ghế tới, gã thanh niên sai vặt kia liền vội vàng gật đầu chạy đến bên cạnh truyền một cái ghế dựa kim loại tới, trong mắt có vài phần tò mò nhìn Diệp Thần, hắn chưa từng thấy qua Hứa Thiên Quốc đối với người nào mà lại thân mật như thế. Diệp Thần không cho là đúng, thoải mái ngồi. Hứa lão đại, cái này là cái vị khách quý kia mà ngươi nói. Một nam tử thanh niên có tướng mạo xuất khí, nghiêng dựa vào trên mặt ghế, vểnh chân lên bắt chéo, cười ta nhìn về phía Diệp Thần. Hứa Thiên Quốc sắc mặt trầm xuống, nhìn thanh niên kia một cái, trong lòng có chút bất đắc dĩ, nếu là lúc thật sự đang cùng hội họp thì những cái. Cao tầng kia tuyệt sẽ không làm ra cử động thất lễ như thế, tối thiểu cũng sẽ biết chờ hắn giới thiệu xong tất thì mới có thể mở miệng lên tiếng. Nhưng mà bây giờ cái gọi là cao tầng đang ngồi ở đây trong đại sảnh này thì chẳng qua là do lực lượng cường đại mà thôi, đối với lễ nghi, phương thức trao đổi tư thế nắm tay, chú ý đụng chén rượu vân. Vâng, những việc này thì hoàn toàn cái gì cũng không biết, chẳng khác gì là người bình thường có lực khí mà thôi. Thành âm Hứa Thiên Quốc ho nhẹ đối với mọi người tại đây nói. Vị này là Diệp Thần, là người sáng lập Quang Minh Công hội của chúng ta, cũng là tướng quân của căn cứ thành phố Hoa Hạ. Mọi người xin hoan nghênh, nói xong, chính hắn dẫn đầu vỗ vỗ tay. Nhưng mà phía dưới tất cả mọi người lại cũng không có nhúc nhích, chỉ là hai tay ôm ngực mà bình thản nhìn. Hứa Thiên Quốc thần sắc có vài phần xấu hổ, đối với Diệp Thần giải thích nói. Bởi vì thời gian thật gấp rút cho nên cũng không có an bài tốt đội ngũ hoan nghênh, thật sự thật có lỗi. Diệp Thần lắc đầu, không có việc gì, trong khoảng thời gian này đã vất vả cho ngươi rồi. Hứa Thiên Quốc ngượng ngùng gật đầu tọa hạ, lúc này, nam tử thanh niên lúc trước nói chuyện kia, dáng tươi cười nồng đậm nhìn Diệp Thần, nói. Không nghĩ tới, người sáng lập công hội của chúng ta dĩ nhiên lại là một tướng quân của căn cứ thành phố, hạnh ngộ nha. Ha ha, cái thanh niên khác có chút anh tuấn, khí vũ hiên ngang, nghiêng dựa vào trên mặt ghế, lười biếng nhìn Diệp Thần, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin hỏi, người sáng lập đại nhân, ngươi là đại tướng, hay là trung tướng vậy? Đừng nói cho ta rằng ngươi chỉ là một cái thiếu tướng đó nha, ha ha. Diệp Thần khẽ gật đầu, nói. Ngươi đã đoán đúng, tất cả mọi người đều nao nao, không nghĩ tới Diệp Thần đối mặt khiêu khích như thế, vậy mà lại có thể bảo trì bình thản, còn nói ra thật tự nhiên, không khỏi lúc này đều có chút nhíu mày. Hứa Thiên Quốc mặt mũi tràn đầy xấu hổ, đối với Diệp Thần nói. Thực xin lỗi, cái này đều tại ta, bọn hắn không che đậy miệng. Không có việc gì, Diệp Thần vỗ vỗ bờ vai của hắn, liền đem sự vụ thành lập công hội mà bắt đầu. Còn liên quan đến thị trường buôn bán thì đã vượt ra khỏi dữ liệu của ta. Hứa Thiên Quốc cười khổ một tiếng, người phía dưới thấy Diệp Thần không chút nào tức giận thì cả đám đều không có hứng thú nữa, có chút xem thường nhìn hắn một cái, liền riêng phần mình cúi đầu nhìn bàn tay của mình, hoặc là cạo móng tay, hoặc là hai tay ôm đầu, nghiêng dựa vào trên mặt ghế, vểnh chân lên bắt chéo, thích ý híp mắt tím. Diệp Thần phảng phất không có trông thấy cái gì, nghiêng đầu nhìn Hứa Thiên Quốc. Trước mắt thành viên trong công hội có bao nhiêu cái rồi hả? Hứa Thiên Quốc nhìn khuôn mặt Diệp Thần không có nửa phần nộ khí, chẳng biết tại sao tâm thần có chút run rẩy, vội vàng nói. Trước mắt thành viên bình thường tổng cộng có 6.024 cái, đại đa số đều là người bình thường, đạt đến chiến sĩ cấp 1 có 1.280 cái, đạt tới chiến sĩ cấp 5 có 82 cái. Đạt đến cấp 10 đấy chỉ có 16 cái. Diệp Thần gật gật đầu, hỏi, chức vị của thành viên là như thế nào phân phối? Hứa Thiên Quốc chi tiết nói. Không có đạt tới cấp 5, chia làm thành viên bình thường, sau này một cấp là được thành viên 3 tuyến, cấp 5 là thành viên 2 tuyến, cấp 10 là thành viên nhất đẳng, mà các vị ở đây thì đều là đã trên cấp 15, thuộc về cấp đường chủ. Diệp Thần suy nghĩ một chút, nói, đã đem điều kiện nhận người cho đề cao chưa? Hứa Thiên Quốc cười khổ nói, còn không có, ta chính là đang suy nghĩ cùng bọn họ thương lượng chuyện này đây. Diệp Thần khoát tay nói. Không cần phải đem thời gian lãng phí ở trên này, cứ làm theo lời ta bảo, lực lượng một người mà phát huy ra 10 điểm sức chiến đấu thì mới chiêu nhập vào, quay đầu lại ta sẽ đem phúc lợi tăng đi lên, tăng lớn khen thưởng. Hứa Thiên Quốc kinh ngạc nói, người có tài chính sao? Diệp Thần gật đầu, ha ha, bên cạnh cái thanh niên nghiêng dựa vào trên mặt ghế cực kỳ anh tuấn kia bỗng nhiên phát ra tiếng cười. Hứa Thiên Quốc nhướng mày, nói, Chu Cao, ngươi cười cái gì? Cái này nam tử gọi là Chu Cao kia cười cười, đùa cợt nhìn Diệp Thần, nói. Ta cười các ngươi quá tự đại, cho rằng mình là cái gì? Lực lượng một người phát huy ra 10 điểm sức chiến đấu, điều kiện này ai có thể đạt tới, ngươi được sao? Quả thực là nói chuyện hoang đường viển vông rồi. Hứa Thiên Quốc tắc nghẽn thoáng một phát chợt im lặng, thật sự là hắn cũng không thể đạt tới, dùng kinh nghiệm chiến đấu của hắn thì chỉ có thể đem lực lượng một người mà phát huy ra 7 điểm sức chiến đấu, cái này cũng đã là cực cao rồi. Lúc này, Diệp Thần bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn cái nam tử gọi là Chu Cao này, nói. Ai bảo ngươi cười hay sao? Cách chương.